lại càng không muốn để em nhìn thấy anh nằm liệt giường, sống như người chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.